xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 41, có thiên phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường tự trang điểm xong, nhân viên công tác mang đến cho cậu một bộ đồng phục giám đốc sảnh giao dịch của ngân hàng trước đó. Tổ chương trình đã cẩn thận hỏi số đo của Đường tự, vì vậy bộ đồng phục này mặc lên người cậu vô cùng vừa vặn, quần tây, áo sơ mi, áo khoác vest và một chiếc cà vạt màu xanh dương. Không biết là do thiết kế của bộ đồng phục hay do ý đồ của tổ chương trình, nhưng phần eo của bộ vest bó sát, tôn lên vòng eo thon gọn của Đường tự một cách hoàn hảo. Đôi chân dài, thẳng tắp được ôm trọn trong chiếc quần tây phẳng phiu, kèm theo đôi giày da sáng bóng. Áo sơ mi được cài kín nút, kết hợp cùng cà vạt màu xanh dương thắt chặt. Bởi vì vai diễn lần này của Đường tự là giám đốc sảnh giao dịch ngân hàng, chuyên viên trang điểm đã tạo hình cho cậu một kiểu tóc vuốt ngược gọn gàng, để lộ vầng trán cao bóng bẩy. Trên sống mũi là một cặp kính gọng đen trang trí, mặc dù không có độ nhưng đủ để tạo nên vẻ ngoài lịch lãm và chuyên nghiệp. Khuôn mặt của Đường tự vốn đã quá mức tinh xảo, dù đeo cặp kính không thời trang chút nào, vẫn không thể che đi đường nét nổi bật. Trái lại, bộ đồng phục còn khiến cậu toát lên một vẻ cấm dục lạnh lùng, đầy sức hút. Đạo diễn chương trình nhìn thấy hiệu quả tạo hình này, không khỏi giờ khóc giờ cười. Hình tượng này của Đường tự khi xuất hiện chắc chắn sẽ khiến fan phát cuồng, giúp chương trình tăng mạnh tỷ suất người xem. Nhưng đồng thời, đạo diễn cũng lo lắng rằng, nếu Đường tự xuất hiện với tạo hình này, vừa bước vào sảnh ngân hàng đã có thể bị nhận ra ngay lập tức. Đạo diễn còn đang chăn trở thì Chu Tây Duy từ phòng trang điểm bước ra. Nếu không nói đó là Chu Tây Duy, có lẽ không ai nhận ra nổi. Kỹ thuật hóa trang đã giúp Chu Tây Duy che đi vẻ ngoài thường thấy, cộng thêm khả năng diễn xuất nhập vai, thoạt nhìn chẳng khác nào một người hoàn toàn khác. Chu lão sư, đạo diễn gọi một tiếng, nghe thấy tiếng gọi, Chu Tây Duy quay đầu lại, bước về phía đạo diễn. Không hiểu sao, đạo diễn lại có cảm giác Chu Tây Duy nhìn mình với ánh mắt có chút ai oán. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, đạo diễn lại tự giật mình vì suy nghĩ kỳ lạ của mình. Quách đạo, anh tìm tôi? Chu Tây Duy hỏi, ánh mắt bình thản nhìn về phía đạo diễn, không có chút gì gọi là ai oán cả. Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, thì ra là tự mình tưởng tượng quá nhiều. Sau khi trấn tĩnh lại, đạo diễn nói với Chu Tây Duy về vấn đề của Đường tự. Hiện tại, trong giới giải trí ai cũng biết Đường tự là học trò của Chu Tây Duy, nên đạo diễn hy vọng trước khi ghi hình chính thức, Chu Tây Duy có thể huấn luyện cho Đường tự một chút, tránh việc vừa bước ra đã bị nhận diện ngay lập tức. Trước lo lắng của đạo diễn, Chu Tây Duy lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Quách đạo, anh không cần phải lo lắng, lát nữa anh xem là rõ ngay. Chu Tây Duy mỉm cười đáp lại. Ban đầu đạo diễn còn hơi khó hiểu, nhưng đến khi người phụ trách huấn luyện các khách mời xuất hiện, ông lập tức hiểu được ý của Chu Tây Duy. Trong suốt một ngày ghi hình, các nghệ sĩ sẽ phải đảm nhận vai trò của mình tại các vị trí làm việc thật sự. Không thể mù mờ mà làm được, nên tổ đạo diễn đã mời những nhân viên ưu tú từ các lĩnh vực tương ứng đến để huấn luyện cho nghệ sĩ. Người huấn luyện Đường tự là một người đàn ông trung niên tên Trần Thuần. Ông hiện đang làm việc tại một ngân hàng lớn ở Cao Ninh, với 4-5 năm kinh nghiệm ở vị trí giám đốc sảnh giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngân hàng mà Trần Thuần làm việc là chi nhánh lớn nhất ở Cao Ninh, nằm ngay khu phố sầm uất nhất, lượng khách hàng đến giao dịch mỗi ngày đông đúc như mắc cười. Với vị trí giám đốc sảnh giao dịch, mỗi ngày tiếp xúc với vô số khách hàng, tiêu chuẩn phục vụ luôn là tiêu chí hàng đầu. Trải qua nhiều năm làm việc, Trần Thuần trở nên cực kỳ điềm tĩnh. Nụ cười luôn hiện hữu, cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Ngay cả khi hướng dẫn Đường tự về những kỹ năng cơ bản, Trần Thuần cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo, mà luôn cẩn thận, tận tình chỉ dẫn từng thao tác nhỏ. Thế nhưng, Đường tự cũng không phải dạng dễ khiến người khác mất kiên nhẫn. Cậu là yêu quái, gần đây yêu lực càng ngày càng mạnh mẽ. Nhờ yêu lực ngấm vào cơ thể, Đường tự sở hữu đôi mắt sáng và khả năng ghi nhớ vô cùng nhanh nhạy. Hơn nữa, cậu có năng lực học cực kỳ nhanh, chỉ cần Trần Thuần hướng dẫn một lần là cậu đã nắm bắt được, hơn nữa còn có thể thực hiện một cách hoàn hảo. Điều này khiến không chỉ Trần Thuần mà cả ekip chương trình đều kinh ngạc không ngớt. Mặc dù trước đây, họ đã từng nghe các diễn viên khác của Người Chết Vì Tiền khen ngợi rằng Đường tự là một người rất thông minh, nhưng đó chỉ là lời nói trong các buổi phỏng vấn, ai mà biết có phải họ đang tâng bốc Đường tự hay không. Giờ đây, Khi tận mắt chứng kiến khả năng học tập của Đường Tử, mọi người mới thực sự tin rằng cậu ấy quả thật rất thông minh, học cái gì cũng nhanh chóng tiếp thu. Nhưng điều khiến tổ chương trình kinh ngạc hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Khi Trần Thuần kết thúc buổi huấn luyện, Đường Tử một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người với một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải trước đó biết rõ đó là Đường Tử, chắc chẳng ai dám khẳng định người trước mặt là cậu ấy. Đường Tử theo học Trần Thuần, và lần này khi xuất hiện, cậu lại mang một phần phong thái của Trần Thuần. Không phải là giống về ngoại hình, mà là về khí chất, về những cử chỉ, động tác nhỏ bé. Có thể dễ dàng nhận ra Đường Tử đang bắt chước Trần Thuần, nhưng đó không phải là sự bắt chước cứng nhắc. Cậu đã khéo léo thêm vào những đặc điểm riêng của mình, khiến mọi thứ trở nên tự nhiên và hoàn hảo hơn. Quách Đạo tuy không phải là đạo diễn điện ảnh, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, ông cũng có thể nhìn ra được thiên phú và sự linh hoạt tuyệt vời của Đường Tử. Không khó hiểu khi những diễn viên khác trong Người Chết Vì Tiền luôn khen ngợi không ngớt về cậu, và đặc biệt là Chu Tây Duy đã nhận Đường Tử làm học trò. Chu Tây Duy đứng một bên quan sát cũng rất hài lòng. Từ lúc nhận Đường Tử làm học trò, Chu Tây Duy đã phát hiện khả năng bắt chước của cậu cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng điểm đáng quý hơn cả là Đường Tử không chỉ biết bắt chước, chỉ cần được chỉ dẫn một chút, cậu có thể nuốt trọn kiến thức, chuyển hóa thành của mình một cách xuất sắc. Nói một cách đơn giản, Đường Tử chính là kiểu người được trời phú tài năng, sinh ra là để diễn xuất. Gặp được một viên ngọc thô như vậy, Chu Tây Duy tự nhiên nảy sinh lòng yêu quý, muốn tận tâm mài giũa Đường Tử trở nên sáng chói. Và Đường Tử cũng không phụ sự kỳ vọng của Chu Tây Duy. Cậu không chỉ có thiên phú mà còn rất chịu khó học hỏi, nỗ lực chuyên tâm vào từng bài học. Chu Tây Duy chỉ dạy Đường Tử vài tháng, nhưng tiến bộ của cậu có thể nói là vượt bậc, tiến xa một cách thần tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cùng với sự tiến bộ đó, Chu Tây Duy cũng nhận ra một vấn đề, Đường Tử thiếu kinh nghiệm sống, thậm chí có thể nói là gần như không có. Điều này khiến cậu gặp khó khăn khi phải diễn những vai đòi hỏi trải nghiệm sống phong phú. Đúng lúc này, chương trình thực tế, Nhìn Xem Ta Là Ai, lại tìm đến. Chương trình này mỗi kỳ sẽ để nghệ sĩ sắm vai những người làm ở các ngành nghề khác nhau. Những công việc đó thường phải tiếp xúc với rất nhiều người, đủ mọi tầng lớp, đủ mọi tính cách. Đây là cơ hội để Đường Tử có thể trải nghiệm, quan sát và lắng đọng lại, bù đắp những thiếu sót về kinh nghiệm sống. Vì vậy, khi Tả Khánh Viễn bàn bạc hợp đồng với tổ chương trình, Chu Tây Duy chỉ yêu cầu một kỳ, nhưng Đường Tử lại muốn ký hợp đồng làm khách mời thường trú. Ngoài những nhiệm vụ do tổ chương trình đưa ra, Đường Tử còn có nhiệm vụ đặc biệt từ người thầy của mình. Chu Tây Duy hy vọng Đường Tử không chỉ hoàn thành các nhiệm vụ trên sân khấu, mà còn dùng tâm để trải nghiệm từng ngành nghề, để cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống của mỗi người trong các công việc đó, để thấu hiểu cái gọi là nhân sinh bách thái. Hoàn toàn có thể nói, chương trình thực tế, Nhìn Xem Ta Là Ai, xuất hiện thật đúng lúc, giúp Đường Tử có cơ hội trải nghiệm nhiều góc nhìn khác nhau của cuộc sống, khám phá những khả năng đa dạng. Điều này sẽ cực kỳ quan trọng cho con đường diễn xuất của cậu sau này. Quay trở lại nội dung chính, trong kỳ này của Nhìn Xem Ta Là Ai, tổng cộng có 6 khách mời, họ được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 2 người để hoàn thành các nhiệm vụ tương tự nhau. 3 diễn viên chính của Người Chết Vì Tiền bị tách ra thành 3 nhóm khác nhau. Đường Tử được ghép cặp với một cô gái tên là Thư Hải Lam để cùng nhau làm công việc giám đốc đại sảnh tại ngân hàng. Thư Hải Lam là thành viên của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng thông qua một chương trình tuyển chọn vào năm ngoái. Cô là center toàn năng của nhóm, với mái tóc xanh biển nổi bật, một hình ảnh hoàn toàn phù hợp với cái tên Thư Hải Lam. Tuy nhiên, để phù hợp với hình tượng giám đốc đại sảnh ngân hàng, mái tóc xanh nổi bật của cô buộc phải nhuộm đen và tạo kiểu đoan trang, kết hợp với bộ đồng phục gọn gàng. Sự thay đổi này tạo nên một sự tương phản rất lớn so với hình tượng quen thuộc của cô. Nếu không nói ra, có lẽ nhiều người sẽ khó lòng nhận ra đó là Thư Hải Lam. Nghe nói Thư Hải Lam là tiểu thư nhà giàu, việc bước vào giới giải trí cũng chỉ là để trải nghiệm, tính cách lại mềm mỏng, dịu dàng. Nhưng mỗi khi đứng trên sân khấu, cô lại hoàn toàn biến đổi, trở nên mạnh mẽ và tỏa sáng. Chính sự đối lập này đã giúp cô thu hút một lượng fan hâm mộ đông đảo. Tuy nhiên, những người từng hợp tác với Thư Hải Lam đều biết rằng tính cách thật sự của cô không hề dễ gần như vẻ bề ngoài. cô được cho là kiêu ngạo, khó chiều và rất khó hợp tác. Tổ chương trình cũng từng lo lắng về điều này, sợ rằng sẽ khó lòng làm việc trơn tru. Thế nhưng, bất ngờ thay, ngay từ khi chương trình bắt đầu, Thư Hải Lam lại rất hợp tác và ngoan ngoãn, khiến mọi người ngạc nhiên không ít. Chẳng lẽ những lời đồn đại trước đây đều là giả? Nhân viên chương trình không biết Thư Hải Lam đang nghĩ gì, nhưng vào thời điểm này, cô rất vui vẻ khi ngồi cùng xe với Đường Tự, chuẩn bị di chuyển đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong xe có camera quay lại quá trình trò chuyện, và PD của chương trình cũng đặt ra vài câu hỏi để không khí bớt ngượng ngùng. Điều này cũng giúp kéo gần khoảng cách giữa hai khách mời, bởi họ sẽ phải làm việc chung cả ngày dài. PD đặt ra một số câu hỏi, và Đường Tự luôn tìm được những góc nhìn mới lạ để trả lời. Mỗi lần như vậy, Thư Hải Lam đều cười khúc khích đầy vui vẻ, tạo nên một bầu không khí hòa hợp, thoải mái. PD hỏi Thư Hải Lam, trước đây, Lam có biết Đường Tự không? Biết chứ, Thư Hải Lam gật đầu mạnh mẽ, em là fan cứng của Người Chết Vì Tiền, đặc biệt là rất thích thần tài. Nói xong, cô còn làm bộ cung kính cúi đầu về phía Đường Tự, vừa cười vừa nói. Nghe nói cúi chào thần tài là sẽ đạt được mọi điều mong muốn. Giờ thần tài đang ở ngay trước mặt, phải tranh thủ cúi chào thật nhiều mới được. Không chỉ cúi chào, Thư Hải Lam còn mở ba lô, lấy ra 6 tấm ảnh, trịnh trọng cầm trên tay rồi lại cúi đầu trước Đường Tự thêm lần nữa. Đường Tự, PD đi cùng, cái này là gì đây? Thư Hải Lam mở từng tấm ảnh ra trước ống kính, vui vẻ nói. Các chị em trong nhóm nghe nói em được quay chung với Đường Tự, liền bắt em mang ảnh chụp của họ theo để cùng cúi chào thần tài. Trong lời của Thư Hải Lam, các chị em chính là nhóm nhạc H7 mà cô đang là thành viên. Dù trong nội bộ có thế nào, nhưng mỗi khi xuất hiện trước truyền thông, các thành viên H7 đều thể hiện sự thân thiết, đoàn kết. PD của chương trình hoàn toàn hiểu cho hành động của Thư Hải Lam. Đừng nói gì đến họ, ngay cả khi Đường Tự mới đến ghi hình, các nhân viên trong tổ chương trình cũng đều tranh thủ cúi chào thần tài, một lần, thậm chí, PD còn thấy cả đạo diễn của chương trình cũng làm vậy. Cảnh tượng đó đúng là một hiện trường mê tín tập thể quy mô lớn. Nhưng không thể trách họ được, Đường Tự thực sự có một sức hút rất đặc biệt. Ngay cả Thư Hải Lam, một thiên kim tiểu thư nổi tiếng khó chiều, cũng ngoan ngoãn lễ phép trước mặt Đường Tự, không làm kiêu, không đòi hỏi, cứ như là một người hoàn toàn khác. Cách chương.